Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 39, trường kỳ chiến đấu quét dọn chiến trường. Góc truyện audio.com cầu phúc trị liệu, 276, 10 phút trôi qua cầu phúc trị liệu thời gian làm lạnh kỹ năng đã xong. Đỉnh tấn lập tức tung ra để giảm tiêu hao HP thuốc. Hắn chỉ mang theo 100 bình HP thuốc vừa tiêu tốn của hắn hết 10 đồng tiền vàng, phải sử dụng tiết kiệm lại được bao nhiêu thì tiết kiệm. HP thuốc, vừa, chất lượng, đồ dùng tiêu hao, yêu cầu, không, hiệu quả, hồi phục 60 FPS tồn tại trong 5 giây. Cắt đứt khi bị tấn công, giá, 10 bạc trong 10 phút này, đỉnh tấn tiểu đội chém giết cũng được hơn 130 con. Liền không đến 20 phút sau, âm thanh hệ thống thông báo đỉnh tấn thăng cấp vang lên. Keng, chúc mừng ngài đã thăng một cấp, hiện ngài đang có một điểm tiềm năng. Xin mời cân nhắc lựa chọn, vậy là không đến nửa giờ đỉnh tấn đã kiếm đủ 180.000 kinh nghiệm để thăng lên liên tục 2 cấp từ 15 cấp. 70 kinh nghiệm tăng lên đến cấp 17. Bên cạnh đó, David cũng đã thăng lên đến 15 cấp. Một hồi không đến nửa giờ tăng lên 5 cấp làm hắn cũng có chút cảm giác mơ mộng giữa ban ngày. Tốc độ thăng cấp hiện tại làm cho hắn có chút không dám tin trước kia mình là thế nào luyện cấp. David khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười. Hắn cảm giác vị đội trưởng này càng ngày càng thú vị. Hắn thật chờ mong cuộc sống sau này, chắc chắn là sẽ không tẻ nhạt như trước đây nữa. Tay Mirror thì đã quen dần với cường độ thăng cấp như vậy. Hiện tại nàng cũng đã 16 cấp, 40, cứ theo tốc độ giết quái như vậy không quá lâu nữa nàng cũng sẽ lên đến 17 cấp. Cho nên nàng vẫn không có quá nhiều phản ứng, chỉ là trông bộ dáng có chút xót xa mỗi khi nhìn xuống những bãi tiền đồng bên. Dưới, thời gian chậm rãi trôi qua, ngồi rảnh rỗi đỉnh tấn vừa chỉ huy chiến đấu vừa nói chuyện hỏi thăm tình hình cuộc sống cùng phương hướng tương lai sau này của hai người David cùng Amira. Đồng thời chỉ dẫn thêm cho David một số kỹ xảo kinh nghiệm về do thám. Mấy giờ rồi David, chợt đỉnh tấn hỏi, gần 5 giờ kém 10 rồi. David lấy một chiếc đồng hồ chuẩn bị sẵn trong ba lô ra dọi dưới ánh sáng chập chờn từ đuốc mà xem. Đỉnh tấn cũng định đêm nay không trở về thành. Dù sao họ có mang theo chút ít đồ ăn, với trong game có ăn hay không cũng không ảnh hưởng với người chơi cabin. Chợt nhớ không biết David có sử dụng cabin trò chơi không? Đỉnh tấn hỏi thăm, người sử dụng mũ trò chơi hay cabin, David, không có, điều kiện kinh tế khó khăn, chỉ đủ mua một cái mũ trò chơi thôi. David ngại ngùng nói, liền đỉnh tấn căn dặn hắn, David, chưa mai ở hiện thực ta có chuyện phải ra ngoài với Amira, ngươi ở lại tranh thủ nghỉ ngơi tu luyện. Ngày mai, nếu ở đây ổ Scorpider sinh sản kịp chúng ta sẽ tiếp tục vào đây luyện cấp tiếp. Người nếu có thời gian thoát ra ngoài thì mua một cái cabin trò chơi đi. Tiền nếu thiếu thì nói ta biết mũ giáp không có tác dụng nhiều như cabin đâu. David ngại ngùng gật đầu đáp ứng. Hắn tình hình kinh tế gia đình dù sao cũng là thuộc diện khó khăn. Mua một cái mũ trò chơi đã là xa xỉ đối với hắn lắm rồi nói chi là sử dụng cabin. Nhưng hiện giờ thì khác có đỉnh tấn tài trợ hắn cũng không ngại. Dù sao hắn đã nợ đỉnh tấn rồi, có nợ thêm cũng không khác gì mấy. Quá lắm thì bán mạng trả nợ thôi, hắn cũng quyết định theo sau bước chân đỉnh tấn đến cùng rồi. Đỉnh tấn không ngờ một câu nói vô ý của mình lại có thể làm cho một người xa. Lạ vừa mới quen lại trở nên thân cận hơn với hắn. Việc này giúp hắn bớt đi rất nhiều thời gian cần thiết để bồi dưỡng. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên dưới bộ xương chiến sĩ chiến đấu vẫn là thủ vững đội hình tam giác năm hàng ngang. Cả đội hình trông như một mũi tên xuyên qua đám Scorpider. Trên vách đá 22 con tang thi bao vây thành vòng tròn xung quanh miệng hang, liên tục bò qua lại chém giết đám Scorpider đang bò lên. Một chọi hai, có khi một chọi ba, chọi bốn cũng là bình thường. Phía sau, ngay lối vào trong hang động, ba con bộ xương chiến sĩ chặn đường cũng đã chết vài con. Nhưng đều được đỉnh tấn kịp thời triệu hồi bổ sung nên cũng không có con Scorpider nào có thể vượt qua được. Đỉnh tấn mỗi khi trong đầu cảm thấy nhói một cái, hắn sẽ cảm giác được mình mất đi liên hệ với tên tiểu đệ ở vị trí nào ngay lập tức. Xong thì tức khắc, hắn triệu hồi ra một tên khác bù đắp lại vị trí lỗ hổng. Sau đó thì liên tục tung cốt thứ, khống vật thuật ném đá, nguyền rủa suy yếu. Nơi này dù sao là hang ổ của bọn Scorpider, số lượng quá nhiều như vậy cũng là bình thường. Đỉnh tấn tính sơ nếu như giết hết cái ổ này cũng phải đến cả ngày. Mà đồ vật trang bị tiền đồng rơi ra chỉ có thể duy trì trong 8 tiếng. Sợ rằng không kịp thu nhặt được hết đống này, Paymira từ lúc đi vào ngồi tu luyện đến giờ cũng đã đủ một vòng. Ngay khi nhìn ra sau, nàng thấy một đống xác bọn Scorpider phía sau đám bộ xương chiến sĩ đang chặn lại đường vào và những đồng tiền lóe sáng trong bóng tối. Vậy là trong hang động lại thêm một bóng người nhỏ bé liên tục đứng lên khom xuống giữa đống xác bọn Scorpider thu nhặt hết tất cả những gì có trên đường. Paymire bỏ mặc tu luyện nhanh chóng lao, lên thu hoạch vơ vét. Nãy giờ ngồi tu luyện nàng cứ mỗi lần nghĩ đến đống tiền đồng bên dưới kia mà không thu được thì đau xót không thôi. Bây giờ có thể thu được nàng quyết tâm không bỏ sót một đồng, đỉnh tấn cũng mặc kệ nàng, hắn cũng tự hỏi trong lòng nhiều lần tại sao trước kia Amira đâu có tham tài như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể lý do ba mẹ nàng còn sống, nên tâm tính của nàng luôn muốn chứng tỏ cùng giúp đỡ. Đến khi họ mất đi, nàng trong lòng duy nhất chỉ có báo thù. Thôi, không xoắn suýt vấn đề này nữa. Đỉnh tấn quay lại tiếp tục với trận chiến bên ngoài. Tuy rằng có hàng rào 22 con tang thi bảo vệ xung quanh miệng hang thế nhưng đôi lúc cũng có những con lọt lưới. Chúng nó đều nhanh chóng bò đến miệng hang nơi đỉnh tấn đang đứng. Nhưng vừa bước vào chưa kịp chạm đến đỉnh tấn thì đã bị hai tên. Bộ xương chiến sĩ như vệ sĩ đứng bên cạnh dùng khiên hất rơi xuống bên dưới. Thời gian cứ như thế hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Lại một giờ nữa trôi qua, lúc này đỉnh tấn đã chém giết thu hoạch được thêm 170.000 kinh nghiệm. Tốc độ chém giết Scorpider bị chậm lại gấp đôi so với khi mới vừa bước vào. Do lúc ban đầu, bọn Scorpider còn phân tán xung quanh nên bộ xương chiến sĩ cùng tang thi có thể nhanh chóng tản ra phát huy chiến lực của bọn nó. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, bọn Scorpider từ trong hang ổ chui ra càng lúc càng đông nên thực lực của quân đội vong linh không thể phát huy ra hoàn toàn được nữa. Chỉ có thể co rút lại một du bão 4 ti khu vực vừa thủ vừa chém giết. Hơn nữa Scorpider đẳng cấp 17, đỉnh tấn 2 giờ trước chỉ mới 15 cấp. Chênh lệch 2 cấp làm cho hắn lại được thưởng thêm một phần nhỏ kinh nghiệm vượt cấp. Thế, nhưng do đẳng cấp tăng lên làm cho phần kinh nghiệm này cũng giảm dần theo. Kinh nghiệm thu được rút ngắn lại làm cho tốc độ thăng cấp của đỉnh tấn cũng giảm lại. Mặc dù đã giết rất nhiều thế nhưng nhìn lại bên dưới chúng nó vẫn còn đông nghẹt lít nhít vây quanh bọn bộ xương chiến sĩ. Đỉnh tấn dự tính hôm nay chắc cũng không trở lại được dù sao hắn tiêu hao HP giảm thấp đi, lại có kỹ năng cầu phúc trị liệu nên việc sử dụng HP thuốc cũng giảm đi. Hiện tại HP thuốc vẫn còn hơn 70 bình đủ để hắn duy trì thêm 4 tiếng nữa. Mà cũng thông qua 2 giờ chém giết này, đỉnh tấn nhận ra một điều. HP tiêu hao do 1.000 khôi phục sinh mệnh đến từ nhẫn bị nguyền rủa, không được tái tạo kỹ năng chấp thuận làm tổn thương để chuyển hóa thành HP hạn mức cao nhất. Đỉnh tấn có thể lý giải đây là do thuộc về tự thân HP khôi phục bị số. Âm chứ không phải là sát thương, lắc đầu cười khổ không thôi, dù sao thì có lợi cũng có hại mà. Như vậy thì mang trang bị này đồng nghĩa với tái tạo của đỉnh tấn là trở thành vô dụng. Nhưng thôi, đành vậy vì luyện cấp vì kiếm tiền làm nhiệm vụ phải hy sinh thôi. Cứ như vậy, triệu hồi rồi lại tung ra kỹ năng xuống bên dưới rồi lại triệu hồi. Đỉnh tấn như một cái máy không biết mệt mỏi, tinh thần tập trung quan sát, suy nghĩ, ra lệnh tung ra kỹ năng liên tục. Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Keng, chúc mừng ngài đã thăng một cấp, hiện ngài đang có một điểm tiềm năng. Xin mời cân nhắc lựa chọn. Đỉnh tấn cũng tăng lên 18 cấp, tiêu tốn gần 1 giờ, đỉnh tấn thu hoạch được thêm hơn 80.000 điểm kinh nghiệm, vừa đủ để thăng lên cấp 18, lúc này đây mỗi con Scorpider cống hiến điểm kinh nghiệm cho đỉnh tấn bị giảm đi 10, do chênh lệch đẳng cấp, cho nên tuy rằng giết chết số lượng không thấp hơn so với khi vừa mới vào thế nhưng kinh nghiệm nhận được lại thấp hơn nhiều. Paymire hiện tại đã là 17 cấp, David cũng đã tăng lên 16 cấp. Nàng và David vẫn ngồi tu luyện không quan tâm xung quanh nữa. Đây là do đỉnh tấn yêu cầu vì chạy đi chạy lại trong hang động quá mất thời gian quý giá. Cứ để đồ vật ở đó 7 giờ sau lại thu hoạch cũng không muộn. 2. Kinh nghiệm đã ít giờ lại còn ít hơn. Nhìn kinh nghiệm nhận được đỉnh tấn cũng chỉ biết mệt mỏi mà thở dài, đành phải chấp nhận chuyện này. Dù sao cũng phải hạn chế kinh nghiệm giảm lại vì người chơi phải có chí tiến lên mới có thể phát triển. Tìm kiếm quái vật thấp hơn mình hành hạ thì không sớm thì muộn cũng sẽ quen với hành động sợ người mạnh bắt nạt kẻ yếu. Tiếp tục thầm cổ vũ trong lòng, đỉnh tấn tiếp, tục chỉ huy càng quét, HP của đỉnh tấn hiện tại chỉ còn lại 55 bình. Đủ để hắn trụ vững trong 3 tiếng, hắn phải trong 3 tiếng này chém giết nhanh nhất có thể bọn Scorpider này. Bởi vì thu hoạch tiền đồng cùng trang bị bên dưới kia. Vì chuyến đi này hắn đã phải bóc lột của thủ quỹ Amira 10 đồng vàng làm nàng khóc thét một hồi. Nếu như không thể thu hoạch lại, hắn sẽ phải tiêu tốn nhiều hơn thời gian để có thể học nghề nghiệp phụ. Thế là từng giây từng phút trôi qua, số lượng bọn Scorpider giảm dần đi. Sau 3 giờ đỉnh tấn đứng tập trung tinh thần cao độ chỉ huy, số lượng con Scorpider chỉ còn lại vài trăm con. Bọn bộ xương chiến sĩ cũng không phải co rút lại dựng đội hình tam giác nữa mà đã tản ra thành hình vòng cung bao quanh một khu đất trống đầy xác bọn Scorpider đã bị giết trước đó. Bọn tang thi cũng mở rộng khu vực, bao vây tản ra xung quanh bán kính hơn 10 mét bắt đầu săn giết những con Scorpider còn lại trên vách đá. Trong 3 giờ này, Đỉnh Tấn cùng đồng bọn vong linh sinh vật của hắn đã chém giết giúp hắn thu hoạch hơn 430.000 điểm kinh nghiệm. Vận động tinh thần ở cường độ cao liên tục quá lâu làm cho Đỉnh Tấn cũng đã có chút mê muội. Keng, chúc mừng ngài đã thăng một cấp, hiện ngài đang có một điểm tiềm năng. Xin mời cân nhắc lựa chọn, thăng lên 19 cấp, Đỉnh Tấn nhìn thanh kinh nghiệm. Hắn cần đến 676.500 để tiến lên đến cấp 20. Quả thật là một con số quá kinh khủng đối với Đỉnh Tấn. Phải biết hắn chém giết Scorpider liên tục trong suốt 7 giờ, đội quân của Đỉnh Tấn đã giết hơn ngàn con Scorpider. Thu hoạch kinh nghiệm cũng là hơn 830.000 điểm kinh nghiệm. Thế nhưng đó là dưới tình trạng Đỉnh Tấn vượt cấp và đồng cấp chém giết. Hiện tại Đỉnh Tấn, đẳng cấp đã cao hơn bọn Scorpider 2 cấp, kinh nghiệm giảm xuống 20, chỉ còn 540 điểm một con, đồng nghĩa với việc hắn phải giết lại 1.400 con Scorpider nữa. Cũng là phải đứng tập trung tinh thần điều khiển trận đấu trong gần 8 giờ. Nghĩ đến làm Đỉnh Tấn có chút không chịu nổi. Thở dài một hơi, nhìn thời gian cùng HP thuốc còn lại trong ba lô đã không còn mấy. Đỉnh Tấn gọi dậy David cùng Amira đang tập luyện dẻo dai cường hóa. Đến giờ thu dọn chiến trường rồi, dậy thôi. Amira nghe đến thu dọn chiến trường, mấy chữ này liền bật người đứng dậy ngay lập tức làm như đã có phản ứng tự nhiên. Hai mắt sáng lấp lánh đồng tiền, cả người hưng phấn khác lạ. David cũng bắt đầu có chút nôn nóng, hắn từ lúc bước vào hang động này. Ngoài dẫn đường ra, hắn vẫn chưa làm được gì cả. Điều này làm cho tâm lý muốn chứng tỏ giá trị, bản thân cho Đỉnh Tấn thấy bị kìm nén đã lâu, ra lệnh cho 6 tên tang thi hướng phía dưới hang động bám vào vách đá làm thành một cái thang người. Nhóm 3 người thay phiên nhau đạp lên vai từng con chậm rãi đi xuống. Cầm đuốc đi xuống phía dưới, ánh sáng chập chờn càng làm cho chiến trường thêm ghê rợn. Xác bọn Scorpider ở khắp nơi chất đống thành một núi ở ngay gần nơi Đỉnh Tấn chỉ huy bọn bộ xương chiến sĩ thủ đội hình. Không chậm trễ 3 người chia nhau ra, Đỉnh Tấn phân công hắn cùng Amira phân ra thu thập nguyên liệu từ xác chết, David chạy vòng quanh nhặt trang bị cùng với tiền đồng. Đỉnh Tấn cũng chỉ huy cho bọn bộ xương chiến sĩ lập thành một hàng rào mà bảo vệ quanh khu vực này, 3 người chạy nhanh xung quanh, số tiền David nhặt được càng ngày càng nhiều. 1 đồng vàng, 2 đồng vàng. Cầm trong tay David run run, cho đến khi hắn nhặt đến đồng vàng thứ 10 thì đã có chút chết lặng, trang bị cũng nhiều vô số kể thế nhưng chỉ có đồ trắng. Đỉnh Tấn cùng Amira quen thuộc mà lột da dóc thịt những cái xác. Thu thập không chỉ vỏ da mà còn có đôi túi độc, răng nanh độc. Thế nhưng bọn Scorpider này không thể lấy thịt nên cũng làm Amira tiếc hận không thôi. Một lúc hơn nửa giờ sau, nhóm 3 người đã trở lại trên hang động. Phía dưới giải rác hơn chục con Scorpider vẫn chưa giết chết, Đỉnh Tấn cũng mặc kệ. Hôm nay thu hoạch cũng đã quá nhiều rồi, hắn cũng không tiếc một chút đó. Giải trừ triệu hồi hết những con bộ xương chiến sĩ cùng tang thi bên dưới, Đỉnh Tấn chỉ trừ lại 2 con thủ ngay cửa hang, sau đó chỉ huy 3 tên phía sau bắt đầu đè ép dùng thương đổi thương chém giết những con Scorpider đang cố gắng chui vào, mở đường đi ra ngoài. Vừa đi vừa tổng kết, lần này đi luyện, cấp hết 8 giờ, Đỉnh Tấn thăng lên 19 cấp. Năm Amira cũng đã 18 cấp, 80, David hát vang một đường bước vào 17 cấp. 90, trong đội đều là bình tĩnh kiểm tra, duy nhất chỉ có vừa gia nhập David là kích động muốn khóc. Hắn vì kiếm tiền đã hy sinh niềm vui thú chơi game thăng cấp, dành đa số thời gian để đi thăm dò khu vực tình báo kiếm chút tiền. Hiện tại nhìn lại đẳng cấp hắn có chút không dám tin tưởng. Tiền bạc thì càng không phải nói. Hơn ngàn con Scorpider cống hiến vượt qua 1.000.000 kinh nghiệm, tiền rơi ra nhặt lại được cũng là gần một nửa kinh nghiệm. Ngay khi David giao lại hơn 48 đồng tiền vàng cho Amira, tiểu nha đầu thét lên nhảy nhót vui vẻ làm Đỉnh Tấn cùng David không nhịn được cười. Dù sao trong đội có một thành viên tràn đầy sức sống như vậy cũng là một niềm vui thú. Trang bị nhặt được không có gì đặc biệt vì ở hang ổ bọn Scorpider này không có boss hay tinh anh quái vật nên đa số đồ vật nhặt được chỉ là đồ trắng. Trang bị nhặt được 184 món, đa số là các loại trang bị xương cùng dao găm tê liệt. 3 người không nhanh không chậm theo sau bọn tang thi cùng bộ xương chiến sĩ đang mở đường đi ra bên ngoài. Thế nhưng vì tiện cho lần sau luyện cấp, 3 người cũng không có ra khỏi hang động mà dừng lại ở một vị trí ngã rẽ nào đó không xa miệng hang. Đỉnh Tấn không biết rằng, chỉ vì một điểm vô ý này lại giúp hắn và đồng đội mình tránh thoát một cuộc tập kích. Phía bên ngoài cửa hang bao vây hơn 15 tên người chơi, đa số là chiến sĩ và cung thủ thợ săn. Bọn họ chính là nhóm người The Throne được cử đi theo dõi David và săn giết hắn về 10 cấp. Cách chương.